Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, hy vọng, tình huống thế nào? Tại ước định địa điểm, Vương Phi leo lên Mễ Lan xe, Mễ Lan không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, Vương Phi lắc đầu, lại điểm khởi một điếu thuốc, Mễ Lan trong nội tâm trầm xuống, làm sao vậy, gặp được phiền toái. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Vương Phi chẳng những tâm tình hạ, hơn nữa tâm sự nặng nề, đây cũng không phải là nàng trong nhận thức biết Vương Phi. Đánh từ khi biết Vương Phi bắt đầu, Mễ Lan liền từ không thấy Vương Phi như vậy uể oải qua. Vô luận đến lúc nào, cũng không luận phà án tử còn là một người việc tư. Vương Phi cho tới bây giờ đều là dũng cảm tiến tới. Cái này là tính cách của hắn quyết định. Hiện tại Vương Vi cái dạng này, chỉ có thể nói rõ, tình huống không lạc quan trình độ, vượt xa dự tính của nàng. Phòng trừng có đại nhân vật trực tiếp nhúng tay. Vương Vi đơn giản giải thích một câu, cũng không có đem tình huống cụ thể nói cho nàng biết. Mễ Lan cùng Vương Quân dù sao vẫn là có khác nhau. Cũng không phải nói Mễ Lan cùng quan hệ của hắn không bằng Vương Quân như vậy thân mật. Mấu chốt vị trí không giống với Vương Quân là đại biểu lão gia tử đang hỏi hắn. Theo ý nào đó mà nói, Nam Hồ số 1 viện đánh cờ đã bắt đầu. Mặc kệ lão Vương gia cam tâm tình nguyện không vui, cũng đã bị cuốn vào tiến vào. Ai kêu Vương Vi là Vương Hồ cháu trai đâu này. Cho nên đối với Vương Quân, Vương Vi không thể có chút giấu giếm, hơn nữa phải tận lực khách quan, miễn cho bởi vì chính mình thuyết minh không đến vị mà lại để cho Vương Quân sinh ra hiểu lầm, làm cho cuối cùng nhất phán đoán sai lầm, kết quả chính là tai nạn tính. Nhưng đối với Mễ Lan, cũng không cần phải nói được quá kỹ càng, tránh khỏi làm cho nàng lo lắng, dưới mắt phát sinh hết thảy. Lại để cho Vương Vi không khỏi lại vang lên 2 năm trước. Hắn vừa xong Hồng Ngọc chỗ đi làm lúc xử lý chính là cái kia, 329 án giết người. Lúc ấy hung phạm Kiều Duy Hàn bất quá là biên thành thành phố sở y tế phó cục trưởng nhi tử. Bọn hắn bắt Kiều Duy Hàn về sau, cũng đưa tới sóng to gió lớn. Biên thành thành phố viện kiểm sát phó viện trưởng lão Trịnh nửa đêm đuổi tới cục công an giám sát. Phá án, trùng hợp chính là Trịnh Kiểm cùng Đinh Kiểm tính cách đều thập phần tương tự. Cũng giống như vậy, dáng tươi cười chân thành, bình dị gần gũi, tình hình cũng cùng hôm nay giống như đúc. Cái kia một lần, có Hồng Phong cho bọn hắn che gió che mưa, ngạnh xanh xanh cho đứng vững. Lần này đâu này, ai còn có thể tượng Hồng Phong như vậy, đem hết thảy áp lực đỉnh tại bên ngoài. Làm cho bọn họ an tâm phá án. Phải biết rằng lần này bọn hắn muốn gặp phải cũng không phải là một cái thành phố cấp sở y tế phó cục trưởng, mà là đang số 1 viện bài danh so lão gia tử không hưu trí trước rất cao la thủ trưởng. Tung xem như lão gia tử, sợ là đều ngăn cản không nổi. Cái kia, cho lão gia tử gọi điện thoại. Mễ Lan chần chờ một chút, mới quan sát đến Vương Vi sắc mặt, cẩn thận đề nghị nói, từ biết rõ Vương Vi là Vương Hổ cháu trai, Mễ Lan còn chưa bao giờ thỉnh Vương Vi lợi dụng cái này quan hệ vì nàng đã giúp bề bộn. Giống nhau sự tình, cũng khó không được Mễ Tổng, nhưng lần trở lại này, Mễ Lan cũng biết sự tình không dễ làm rồi, nếu như không thể đứng vững áp lực. Theo Diêu Tiền Tiến tại đây mở ra đột phá khẩu, nàng biểu muội sợ là vĩnh viễn đều không cơ hội đã trở lại. Vô luận thối lui a hát, Vương Vi lần nữa lắc đầu, có chút buồn bực nói, vừa rồi tiểu cô đã muốn gọi điện thoại tới hỏi qua ta. Hiện tại nơi này sự tình, cả Nam Hồ số 1 viện đại nhân vật đều nghe nói. Mọi người đối với chuyện này đều rất chú ý. Phòng trừng là thủ trưởng bọn hắn, cùng cái này Diêu Tiền Tiến trong lúc đó, còn có chút chúng ta không rõ ràng lắm bí mật. Mễ Lan vừa nghe liền hiểu, lập tức phẫn nộ nói, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem phạm tội phần tử nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật a. Kỳ thật Mễ Lan qua nhiều năm như vậy một mực đều cùng chàng diện thượng đại nhân vật liên hệ. Rất biết rõ bọn hắn làm việc phương thức cùng tư duy logic. Cùng người bình thường là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Thậm chí còn, Mễ Lan cũng dần dần nhận rồi bọn hắn làm việc phương thức. Hơn nữa tại không nhận thức được ở bên trong, chính mình làm việc phương thức đã ở hướng bọn hắn dựa. Cái gọi là vòng tròn luẩn quẩn, chính là chỗ này sau dần dần hình thành. Song lần này, Mễ Lan nhưng lại khó hơn nữa nhận đồng đại nhân vật trong hội, quy tắc. Chính thức cảm nhận được đau điếng người. Không nên gấp, sự tình cũng không có đến hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Mắt thấy Mễ Lan lửa giận công tâm, Vương Vi vội vàng an ủi nàng. Hắn biết rõ, Mễ Lan tại chuyện này thượng bứt rứt cảm giác quá sâu. Nếu như cái này bản án không có thể thuận lợi phá án và bắt giam, Diệp Lâm không thể kịp thời giải cứu ra, rất có thể tại Mễ Lan trong nội tâm lưu lại một cuộc đời bóng mờ. Kỳ thật há dừng lại là Mễ Lan, Vương Vi trong lòng mình cũng đồng dạng hội lưu lại khó có thể phai mờ bóng mờ. Cái này bản án cũng không phải án chưa giải quyết a hát. Nếu như là bởi vì manh mối quá ít, phá không được án, Vương Vi tuy hội tiếc nuối, lại cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao làm cảnh sát hình sự, sẽ không ai không đụng phải án chưa giải quyết. Coi như là thật sự Sherlock Holmes, cũng không dám nói, có án tất nhiên phá. Cái kia không thực tế. Hết lần này tới lần khác cái này bản án, hiểm nghi lớn nhất người đã tìm được rồi, thậm chí cũng đã bắt được. Kết quả lại đơn giản chỉ cần thẩm không được, Vương Cảnh Quan sợ là muốn chọc giận đắc thổ huyết. Hà Mẫn cùng Vương Triệu Nghị mời ăn cơm, cũng hẳn là vì chuyện này a. Mễ Lan đầu óc xoay chuyển cũng đặc biệt nhanh, lập tức nói, Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, phải cũng không biết, bọn hắn chạm bên nào. Mễ Lan vừa có chút giãn ra lông mày, lập tức lại chăm chú trao lại với nhau. Có chút lo lắng nói, Hà Mẫn ta không lớn hiểu rõ, nhưng Vương Triệu Nghị người kia, nhưng vẫn đô thành phủ rất sâu. Đối với hắn không có chỗ tốt sự tình, hắn chắc chắn sẽ không lẫn vào. Vương Vi hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa tại tay lái phụ trên vị trí nhảy dựng lên. Nếu không Mễ Lan tại lái xe, làm không tốt hắn muốn đem Mễ Lan ôm chầm đến, hung hăng thân lên một ngụm. Tỷ tỷ, ngươi những lời này đáng giá 100 vạn. Không không không, giá trị 100 triệu. Vương Vi cười lên ha hà. Mễ Lan cũng rất kinh ngạc nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy điên cuồng. Nhưng không hề nghi ngờ, Vương Vi là rất vui vẻ. Điểm này, liếc có thể nhìn ra được. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Thật vất vả, Vương Vi mới ngưng được tiếng cười, rất sung sướng nói, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi. Coi như là tại số 1 viện, những kia đại nhân vật trong lúc đó, cũng là có mâu thuẫn, cũng không phải thân mật khăng khít. Chúng ta lão gia tử không muốn kết cục, cũng không có nghĩa là những người khác không muốn. Mễ Lan cực kỳ thông minh, một điểm tựu thấu, nghe Vương Vi vừa nói như vậy, lập tức tựu hiểu được, kêu lên, đúng vậy, có lẽ Vương Triệu Nghị gia lão tử cùng Hà Mẫn gia lão tử đều có ý nghĩ này đâu này. Số 1 trong nội viện bộ đánh cờ chi kịch liệt, xa không phải ngoại giới trong tưởng tượng như vậy bình thản. Bình thường nhìn về phía trên hòa hợp êm thấm, cái kia chỉ là bởi vì không có tìm được phù hợp cơ hội, không có có thích hợp điểm vào mà thôi. Một khi cơ hội xuất hiện, những kia nhạy cảm vô cùng đại nhân vật, ai đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vấn đề là, bọn hắn cái này phỏng đoán chính xác sao? Tốc độ xe rất nhanh, rất nhanh tựu chạy đến cầu vồng câu lạc bộ. Nói thực ra, đối với cái chỗ này, Mễ Lan trong nội tâm đã có bóng mờ rồi. Nếu như không phải Hà Mẫn Vương Triệu Nghị Tương mời, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không muốn lại bước vào tại đây một bước. Riêng lấy phần cứng phương tiện mà nói, cầu vồng câu lạc bộ cũng xa xa so ra kém Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Không có gì hấp dẫn Mễ Lan địa phương, ăn cơm có lẽ hay là lần trước cái chỗ kia, Vương Vi quen việc dễ làm, cũng không dẫn quẹo vào. Đã đến địa đầu, bốn phía im ắng, quỷ ảnh tử cũng không trông thấy một cái. Được rồi, đàm luận chuyện như vậy, vốn là tửu không nên có người không có phận sự tại. Nếu không chuyện này cùng Mễ Lan có quan hệ, Mễ Lan cũng sẽ không tìm được Vương Triệu Nghị mời. Đương nhiên, dưới mắt bọn hắn đã là hợp tác đồng bọn rồi. Điểm này cũng tương đối trọng yếu. Đẩy cửa ra, Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn cũng đã đang chờ rồi. Nhìn thấy mỉm cười đi tới Vương Vi cùng Mễ Lan, chẳng những Hà Mẫn lắp bắp kinh hãi, ngay trước sau như một lòng dạ rất sâu Vương Triệu Nghị cũng có chút phạm trố mắt. Hai vị này cảm xúc nhìn về phía trên có chút không đúng. Cái này đương lúc, chẳng lẽ bọn hắn không nên khuôn mặt u sầu đầy mặt, vẻ mặt quan tòa sao? Thấy thế nào đi lên, tâm tình còn rất sung sướng, khẳng định có chỗ nào lầm. Cười đến vui vẻ như vậy, sự tình giải quyết. Hà Mẫn là thẳng tính, không giống Vương Triệu Nghị như vậy trong đầu có rất nhiều cong cong quấn, trong nội tâm có nghi vấn, trong miệng lập tức tự hỏi lên. Nói sau tất cả mọi người là hợp tác đồng bọn, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ hai kỳ công trình đang tại hừng hực khí thế mà triển khai. Quan hệ cũng không phải bình thường rồi. Trực tiếp một chút không có vấn đề. Không có, Vương Vi lắc đầu. Vậy ngươi cãi lại liệt giống như hoa sen tựa như. Hà Mẫn đầu đầy sương mù. Chẳng lẽ, tin tức có sai? Kỳ thật cái này bản án cùng Vương Vi Mễ Lan quan hệ cũng không lớn, nhưng cũng không đúng a hát. Nàng cùng Vương Triệu Nghị lấy được là nhất tin cậy tin tức, cũng không phải là nghe truyền thuyết. Chê cười, chuyện lớn như vậy cũng quyết không thể chỉ cần dựa vào vài câu đồn đãi liền làm quyết định. Số một viện đánh cờ có thể như vậy qua loa sao? Hết thảy đều phải thành lập tại vững chắc trên cơ sở, ít nhất cũng phải có 8 phần đã ngoài nắm chắc mới có thể có hành động. Nếu không, tình nguyện dễ dàng tha thứ, dù cho bỏ qua cơ hội cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, cơ hội luôn có thể đợi cho. Nhưng mà một khi phạm sai lầm, một cái giá lớn cũng rất ngẩng cao. Cái này không, cầu hai vị hỗ trợ đến rồi. Vương Vi cười hì hì nói ra. Hà Mẫn lập tức tựu tức giận mà thân thủ đánh cho hắn thoáng một tí. Vị tỷ tỷ này là có chút phóng đắc mở, một chút cũng không cố kỵ Mễ Lan cùng với Vương Vi cùng một chỗ. Dù sao nàng, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, cũng không sợ Mễ Lan hiểu lầm. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, thiếu tưởng tượng a hát. Vương Vi tựu cười, nói ra. Mẫn tỷ, ta còn thật không thiếu tưởng tượng. Hai vị, nếu không muốn giúp ta một tay, đáng giá lúc này mời ta ăn cơm a hát. Cái này đương lúc, chính là sơn chân hải vị, long lá gan phượng tùy, ta cũng vậy ăn không vô. Hà Mẫn không cười rồi, quay đầu nhìn Vương Triệu Nghị liếc, trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ bất an. Vương Triệu Nghị cũng có chút buồn bực. Nói thực ra, hắn cho tới nay, tại cái gì mặt người trước đều tràn đầy tự tin, cảm thấy dùng chính mình chỉ số thông minh, mặc kệ chuyện gì, quyền chủ động đều nhất định sẽ điều khiển tại trong tay mình. Ví dụ như lúc này đây, cũng có thể là như thế này, dựa theo Vương Triệu Nghị tưởng tượng, là trước tiên đem Vương Vi cùng Mễ Lan kêu đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm, lại để cho hai người bọn họ sốt ruột phát hỏa một hồi, lại chậm rãi dò điểm ý, đem khẩu vị sâu đủ nói sau. Đến lúc đó, vô luận hắn đưa ra cái dạng gì điều kiện, chỉ cần không quá không hợp thói thường, Vương Vi cùng Mễ Lan đều chăm chú cân nhắc, đã muốn tranh thủ tại số một viện đánh cờ bên trong chiếm cứ chủ động vị trí. Lại còn muốn bán cho Vương Vi Mễ Lan một cái sâu sắc mặt mũi. Ăn gà ăn hai mặt, chỗ tốt một điểm không sót xuống. Đây mới là Vương Triệu Nghị tính toán. Ai ngờ trên thế giới này, người thông minh diễn ra vô số kể. Hắn đều còn chưa mở miệng, Vương Vi sẽ đem hết thảy đều nhìn thấu thấu. Nguyên lai tưởng rằng nắm lấy một thanh tốt bài, kết quả người ta đã sớm nhấc lên nhìn rồi. Đặc biệt sao còn có cái gì so cái này thật buồn bực đấy sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.